Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 141, để xem anh còn cách nào bao che cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thương gia vô tâm khiến ngôi sao nữ nhập viện. Một bộ quần áo gây ra thảm kịch. Thương hiệu vô danh làm thế nào khiến người nổi tiếng tranh nhau mua hàng. Lần nữa xuất hiện thương hiệu lòng dạ hiểm ác. Các fan của An Nhã đâu rồi? Sau một đêm phát tán, ngay sáng sớm ngày hôm sau trên các trang mạng xã hội tràn ngập tin tức về việc nhập viện của Đinh An Nhã. Trước đây đã từng nói qua Đinh An Nhã là một ngôi sao nữ mới nổi nhưng không thể coi thường lượng truy cập. Với sự xuất hiện của những tin tức này, toàn bộ cư dân mạng đều đang bùng nổ. Có chuyện gì vậy? An Nhã của chúng ta sao có thể mặc đồ của nhãn hiệu vô danh được? Cầu ai đó biết chi tiết. Không lẽ chỉ có mình tôi quan tâm đến tình hình hiện tại của An Nhã sao? Không, không phải chỉ có mình cậu. Tôi cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của An Nhã. Nói đến dị ứng da, rốt cuộc là làm sao mà bị dị ứng? Có nghiêm trọng không? Phóng viên viết tin có thể viết rõ ràng hơn được không? Đồng ý với lời nói của lầu trên. Ký giả nhanh chóng đăng rõ ràng tình trạng của An Nhã lên đây. Có tin hay không ta sẽ gửi cho anh một lưỡi dao. Các bình luận về tin tức bạo phát. Facebook của Đinh An Nhã còn bùng nổ hơn nữa. Người hâm mộ đổ xô đến khu vực tin đồn. An Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ai biết An Nhã đã mặc trang phục của thương hiệu nào? Chúng ta nhất định phải yêu cầu bọn họ trả lại công bằng cho An Nhã. Đúng vậy, nhất định phải đòi lại công bằng. Tìm thấy rồi, là một công ty thời trang mới thành lập. Trang web ở đây mọi người có thể vào xem. Bình luận đăng lên còn có một liên kết kèm theo. Ngay sau đó, vô số cư dân mạng đã tràn vào trang web công ty thời trang thuộc tập đoàn Phong Quân. Để tôi xem đây là công ty gì mà có thể mời Lê Ngọc Mỹ làm người đại diện phát ngôn. Mọi người, có phải chúng ta quan tâm sai việc rồi không? Chúng ta ở đây là để chiến đấu. Đúng thế, dứt khoát phải yêu cầu bọn họ bồi thường cho An Nhã của chúng ta. Không chỉ có công ty này mà cả Lê Ngọc Mỹ cũng nên xin lỗi An Nhã của chúng ta. Chấm, đúng thế, phải xin lỗi. Loại phát ngôn dởm này đã làm cho An Nhã của chúng ta bị dị ứng. Cũng không biết nó có ảnh hưởng đến lịch trình phía sau không. Một số fan cuồng thậm chí còn tức giận lây sang cả Lê Ngọc Mỹ. Lần lượt vào tấn công, báo cáo trang Facebook cá nhân của cô ta để công kích. Thậm chí sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Toàn bộ mạng xã hội đều đang lên án bọn họ. Lý Dương Châu là người đầu tiên nhận được tin tức. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như trời sắp sập đến nơi rồi. Cô nhìn trận chiến ngôn từ khốc liệt trên mạng. Trong lòng biết rằng vấn đề này không dễ xử lý như vậy. Bởi vì sự việc này đã trở thành một vấn đề lớn. Nó không còn chỉ là vấn đề liên quan đến giới nghệ sĩ mà thậm chí có thể liên lụy đến tổng công ty. Dù sao thì công ty này cũng trực thuộc tập đoàn Phong Quân. Nghĩ đến đây, cô phải ngay lập tức liên lạc với Quân Nhật Đình nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác đành phải đến công ty xử lý trước. Cùng lúc đó tại nhà họ Quân, Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình đã thức dậy rửa mặt và xuống nhà dùng bữa. Hai người, một người thì đã quen với tờ báo tài chính còn người kia cầm điện thoại di động để đọc tin tức đời sống. Cũng vào lúc này, khi Hứa Thanh Khê nhìn thấy tin tức trên mạng, nét mặt của cô đột ngột thay đổi và khuôn mặt cô tái đi. Thấy cô có biểu hiện kỳ lạ, Quân Nhật Đình cau mày nhìn cô. Cô sao vậy? Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Lúc lâu sau Hứa Thanh Khê mới định thần lại. Cầm điện thoại ngây người nhìn anh. Quân Nhật Đình xảy ra chuyện rồi. Quân Nhật Đình nhìn cô khó hiểu. Hứa Thanh Khê thấy vậy. Biết anh vẫn chưa biết gì vội vàng đưa điện thoại cho anh. thì thấy tin tức Đinh An Nhã nhập viện hiển thị nổi bật trên màn hình điện thoại di động, kèm theo đó là hàng loạt những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Quân Nhật Đình nhìn thấy thế sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống. Hứa Thanh Khê nhìn sắc mặt biến đổi trong nháy mắt của anh, trong lòng vô cùng căng thẳng. Không phải anh nói là đã chặn tin tức rồi sao? Làm sao lại bùng nổ ra được? Cô cẩn thận hỏi. Quân Nhật Đình liếc nhìn cô. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Tôi cũng không rõ. Cô ở nhà đi, tôi đến công ty xem thế nào. Nói xong anh không quan tâm đến bữa sáng còn dang dở. Đứng dậy rời đi. Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng anh rời đi. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô thật sự rất muốn giúp đỡ. Nhưng nhìn ý tứ của Quân Nhật Đình dường như anh không muốn cô xen vào. Nhưng ngay sau đó cô cũng đã nghĩ thông suốt. Quân Nhật Đình không muốn cô xen vào thật ra cũng là vì cô. Dẫu sao vấn đề cũng nằm ở chất liệu vải mà nhà họ Hứa cung cấp. Là người trong cuộc, cho dù cô có làm gì thì cũng không được người khác chấp nhận, thậm chí có thể khiến cho sự việc càng thêm rối loạn. Nghĩ đến đây, cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Trở về phòng định vẽ thêm bản thiết kế. Coi như trả ơn Quân Nhật Đình đã bảo vệ cho cô. Cùng lúc đó tại tập đoàn Phong Quân, Hà Văn Tuấn đã đợi sẵn dưới sảnh tòa nhà. Vừa nhìn thấy Quân Nhật Đình xuống xe ngay lập tức chạy đến. Tình hình thế nào rồi? Quân Nhật Đình thấy cậu lạnh giọng hỏi. Tin tức tạm thời đã bị dập tắt, nhưng hành động tiếp theo vẫn chưa được quyết định. Trước đó tôi có liên lạc với anh nhưng điện thoại của anh lại thông báo máy bẩn. Hà Văn Tuấn kính cẩn đáp lại và báo cáo ngắn gọn những gì mà cậu ta đã thực hiện. Điện thoại hết pin, tôi không để ý. Bên phía các fan của Đinh An Nhã đã dẹp yên chưa? Quân Nhật Đình trầm giọng đáp lại. Quan tâm hơn đến sự tiến triển của tình hình. Vẫn chưa, nhóm người hâm mộ này không dễ xoa dịu. Hà Văn Tuấn nói, sắc mặt trở nên có chút xấu đi. Sao lại thế? Quân Nhật Đình thấy thế thì dừng lại. Cau mày hỏi. Hà Văn Tuấn thấy vậy nhanh chóng bày tỏ sự lo lắng của mình. Tổng Giám Đốc, Đinh An Nhã này hiện tại đang rất nổi. Không thể đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những người hâm mộ sau lưng cô ta. Nếu không có cách hoàn hảo để xoa dịu bọn họ, rất có thể bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phong Quân. Quân Nhật Đình nghe thấy câu này, cả người hừng hực khí thế. Nhưng anh không thu xếp ngay lập tức mà bước vào văn phòng và đọc sơ bộ một lượt về tin tức trên mạng. Cạch, cạch, chỉ thấy anh gõ gõ vào bàn làm việc với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt đăm chiêu, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì lúc này. Không biết qua bao lâu mới thấy đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Anh lạnh lùng nói, cậu hãy để cho các ngôi sao nổi tiếng trực thuộc tập đoàn tung ra một vài tin tức để chuyển hướng sự chú ý của giới truyền thông, và nhân cơ hội khi họ chuyển sự chú ý thì lập tức phong tỏa thông tin lại. Vâng, Hà Văn Tuấn nhận lệnh đang định quay người rời đi thực hiện thì lại bị gọi lại. Còn nữa, không phải tôi đã dặn dò là không được phép đưa chuyện này lên báo sao? Cậu đi kiểm tra xem là tờ báo nào tung tin. Trong mắt Quân Nhật Đình tràn đầy khí lạnh. Tôi muốn xem rốt cuộc là tờ báo nào có lá gan lớn như vậy. Hà Văn Tuấn gật đầu. Xoay người rời đi. Không nói đến chuyện này đã khiến Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê đau đầu và khó chịu đến mức nào. Lâm Gia Nghi ở nhà nhìn thấy tin tức trên mạng. Ánh mắt tràn đầy hả hê. Cô ta muốn xem. Sự việc đã trở nên ồn ào như vậy. Anh Nhật Đình còn làm cách nào để bảo vệ con khốn Hứa Thanh Khê? Còn Hứa Thanh Khê thì không hề biết rằng Lâm Gia Nghi đứng đằng sau tất cả những việc này. Cô ở trong phòng nhưng không thể bình tĩnh để thiết kế. Cuối cùng, cô chỉ có thể bỏ dở giữa chừng và cầm điện thoại di động xem diễn biến của sự việc. Nhìn thấy sự việc trên mạng càng ngày càng ầm ĩ mà tập đoàn Phong Quân vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này khiến cô không thể ngồi yên được nữa. Ngay khi cô chuẩn bị hành động thì bà Kim Hồng đã thở hồng hộc lao vào nhà mới. Cách Trương.